thưa các bạn, dù ông trưởng trại giam Friday cố gắng thuyết phục cỡ nào, Rex vẫn không thể tin các con anh sẽ được yên ổn và sung sướng ở nơi xứ người. Trước sự nóng nảy và sốt ruột của Rex, ông Friday buộc phải hứa sẽ tìm kiếm thông tin về hai cô gái cho anh. Sau vụ việc hộp kẹo bị mất trộm và Dulce đứng ra nhận tội, cô bé dần hồi phục sức khỏe trong sự quan tâm và tôn trọng của tất thảy những người xung quanh, kể cả những bà sơ khó tính nhất. Một cách ngầm định, ai cũng hiểu Dulce đã nhận tội thay cho ai đó, để tất cả đám trẻ không phải chịu phạt quỳ trong nhà của mẹ bề trên. Theo đó, dường như mỗi người đều nghĩ họ phải có trách nhiệm đền đáp và chia sẻ với nghĩa cử đặc biệt của cô bé. Nhưng đối với Dulce, niềm vui hình như không mấy khi kéo dài. Sonia, người bạn gái thân thiết với cô, sau trận đánh tàn khốc, đã lại phải chia tay để tới làm việc ở một trang trại nuôi cừu. Cuộc sống của Dulce vẫn tiếp tục diễn ra nhàm tẻ và cực nhọc trong thế giới nhỏ hẹp và tàn nhẫn của tu viện Vanh Sang. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy không nhận ra Sterut thỉnh thoảng lại nhớ rằng mình là một người gốc Anh, vì cô ấy được gửi đến Úc với các tu sĩ của Mercy từ năm 13 tuổi. Cô ấy cũng nói giọng Úc. Có một lần khi họ nấu ăn cùng nhau, Sterut nói giọng London chuẩn. Cả thời thơ ấu của cô ấy là ở Lewisham. Việc phát hiện ra cả hai đều đến từ Nam London làm họ thân thiết hơn, thích thú chia sẻ với nhau những ký ức về Blackheath, Greenwood Park. Khi thân thiết hơn, Sarut tâm sự rằng trở thành một nữ tu sĩ không phải là lựa chọn của cô ấy. Đúng hơn, nó là kết quả của nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài. Bố cô ấy bị giết trong cuộc đại chiến và mẹ không thể một mình cáng đáng 6 đứa trẻ, nên đã cho Ruth và hai chị em gái vào trại trẻ mồ côi Catoli. Chỉ giữ lại mấy đứa con trai. Lúc đó cô 12 tuổi, rụt rè, ốm yếu. 14 tuổi, cô đã nghĩ hoặc là đi làm thuê hoặc ở lại trại mồ côi để giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn. Cô đã chọn cách sau vì thấy có vẻ như nó an toàn hơn. Thậm chí mẹ bề trên còn thuyết phục được cô ấy nhận chức giám mục. Sơ sẽ để mắt đến May giúp con chứ? Nancy hỏi. Phải xa May là nỗi buồn lớn nhất. Có thể Nancy và em gái không thân nhau lắm. Khi lớn lên, mỗi người có một thế giới riêng. Nhưng cứ nghĩ không được gặp May gần ấy ngày, lòng dạ Nancy cứ nôn nao. Nancy bắt May hứa, trong 3 năm nữa, khi nó 15 tuổi, phải báo cho Nancy biết nó được đưa đi làm ở đâu. Bấy giờ, Nancy có thể tự do chọn nơi làm. Cô hy vọng có thể tìm được nơi ở gần May và thậm chí họ sẽ xây dựng một tổ ấm của riêng họ. Em đừng quá lo lắng cho em gái như thế, Sơ mỉm cười. Ta biết em còn có thể tự chăm sóc bản thân và nó còn có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa chứ. Nancy cau mày. Mọi người thường nói rằng May mỏng manh. Con bé có sức thu hút vui nhộn tự tin, nhưng phần sâu thẳm trong con người nó thì ít người biết đến. Nó rất dối trá, xảo quyệt, tham lam và cứng đầu. Nancy sợ rằng nếu thoát khỏi sự kèm cặp của cô, nó có thể gặp bất hạnh chỉ vì một chút vụng về gây ra lỗi lầm mà một người nhiều năm sau vẫn bị trừng phạt. Nancy chắc chắn hầu hết các trường hợp có May dính líu thì nó đều là thủ phạm. May có một cuộc sống khá may mắn ở tu viện Vanh Sang vì nó biết cách lấy lòng các sơ. Sự phớt lờ của nó với đôi mắt to xanh thẳm đã làm siêu lòng mẹ bề trên và bà thường cho nó đi vào thành phố cùng bà. Sau những chuyến đi như vậy, May thường có một thứ gì đó mới, như là đồ chơi, một quyển sách. Mặc dù nó luôn nói với mọi người là ta cho nó, nhưng Nancy chắc rằng nó đã ăn cắp. Thậm chí cô còn thấy rất lo vì cái cách mà nó xúi giục người này chơi xấu người kia. Nó bắt đầu thì thầm nói xấu người này hoặc kết tội người khác thản nhiên đến nỗi ngoài Nancy chẳng ai nhận ra chính nó là thủ phạm. Nó luôn tranh đứng đầu mọi cuộc thi, và nếu nó không thể chiến thắng với sự lừa dối vốn có của mình, thì nó sẽ phá hủy cuộc thi. Điều gì ở May khiến cho con lo lắng đến vậy? Nancy, Scrooge hỏi. Vì con hiểu tâm can của nó. Nancy không bao giờ thừa nhận như vậy với bất cứ ai, nhưng cô biết có thể hoàn toàn tin cậy ở Scrooge. Scrooge đặt nhẹ tay lên vai Nancy rồi dịu dàng nói. Ta biết nó không như vậy. May là người muốn đạt được mọi điều mình muốn bằng mọi giá, mọi cách, kể cả gian dối. Ta biết con yêu nó, nhưng con không nên gánh mọi trách nhiệm về nó. Hãy làm tốt việc của mình và lo cuộc sống của chính mình đi. Nancy tỏ ra rất xúc động khi nghe Scrooge nói những lời như vậy. Con không thể quên nó. Nó là em gái con mà. Ta biết là ta đúng mà, Nancy. Scrooge khẳng định. Hãy làm như ta khuyên đi và hãy tự bảo trọng. Buổi chiều cuối cùng ở tu viện Vanh Sang, Nancy phải làm đốt một số việc lặt vặt cho lớp học. Trong khi các bé gái khác vẫn ở trong lớp, thì cô đến mấy nơi để nói lời tạm biệt. Hầu hết nơi đây đều in dấu những kỷ niệm buồn với cô. Những lối đi dài sỏi, nơi cô bị phạt phải lết đi, những sảnh lớn, phòng học và phòng ngủ, tất cả đều gắn liền với những trận đòn, những bữa bỏ đói, những cuộc tra tấn. Khi đi dọc hành lang, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của chính mình trong đêm vọng về, vì đói, vì sợ hãi và cô đơn. Cô không hiểu sao mình còn sống sót được, và thậm chí lại còn có một chút niềm vui. Bây giờ, tu viện Vanh Sang không còn là nơi khắc nghiệt như vậy nữa, không thể so với ngày cô mới tới đây. 2 năm cuối, thức ăn được cải thiện, sách mới và những dụng cụ được trang bị cho trường học. Các sơ không còn quá soi mói, và thỉnh thoảng các cô gái còn được đưa đến bãi biển đi picnic trên những chiếc xe tải. Sự trừng phạt thô bạo cũng ít hơn. Bây giờ sắp xa nơi đây, cô cảm thấy một chút bùi ngùi. Cô sẽ chẳng bao giờ nghe lại âm thanh những con mọt nghiến trên bàn học, hay được chạy trên những bãi cỏ khi cơn mưa đầu thu lắc rắc. Cô mỉm cười một mình, tưởng tượng như đang đi tìm những thứ đã đánh mất. Cô sẽ là một người bình thường. Cuộc sống của cô không phải phụ thuộc vào sự bảo trợ và bị nhắc nhở về nguy cơ mắc lỗi. Nơi ở mới sẽ có những cửa hàng, những quý bà trang điểm cầu kỳ với những đôi giày cao gót, và tất cả những gì cô nhớ nhất lại là nước Anh. Như Sonia nói cách đây 3 năm, thật khó khi rời khỏi đây. Không thể biết trước là công việc tốt hay là một cơn ác mộng. Mẹ bề trên đã tìm việc cho cô. May là người có ý nghĩa nhất với cô. Tháng 9 trước, một cô gái tên là Marie đã trở lại thăm tu viện Vanh Sang. Nancy không biết Marie đã rời đây và đi tới đâu. Nhưng vì Nancy là người lớn tuổi nhất nên họ đã nói chuyện với nhau. Marie kể cô bị gửi tới một trại cừu lúc 15 tuổi. Công việc ở đó khá nặng nhọc, khiến cô nghĩ mình sẽ chết mất. Cô cảnh báo Nancy rằng Úc là một nơi khắc nghiệt và coi trẻ em như nô lệ. Cô ấy còn nói một gã nông dân ở trại luôn gạ gẫm cô mọi nơi mọi lúc. Và cô cũng cảnh báo Nancy đừng có ở lại một mình với đàn ông. Tất cả những điều đó làm cho Nancy hơi run. Bây giờ nó vẫn ám ảnh cô. Nancy cố không nghĩ đến bố mẹ hoặc Susan. Nhưng giờ đây và mãi mãi về sau, hình ảnh của họ vẫn xẹt qua như một tia chớp, rõ như là mới xảy ra ngày hôm qua. Cô tự hỏi, có bao giờ nhớ về May và cô không nhỉ? Và tại sao họ lại bỏ 2 chị em cô? May chẳng bao giờ nói về họ, dường như nó quên họ rồi. Nancy ước cũng được như vậy, nhưng quá khứ đầy nước mắt vẫn in sâu trong cô. Mãi về sau, có lẽ vẫn là như vậy. Nancy nhìn ra cửa tìm lại ký ức xưa cũ. Khi lần đầu tới đây, cô thường làm vậy mỗi lần được cử đi dự lễ cưới. Xung quanh chẳng có gì trừ tu viện Van Sang. Nhưng một năm sau, họ bắt đầu xây nhà gần đó. Cô nghĩ chắc là chúng tuyệt vời lắm với những khu vườn lớn. Sơ Rút thú nhận, cô đã nói chuyện với một trong những người chủ của những ngôi nhà đó và đã có dịp thăm thú các ngôi nhà. Sơ nói họ có hai bồn tắm, một máy giặt, một tivi. Nancy chưa bao giờ nhìn thấy tivi cả, nhưng cô tưởng tượng nó giống như bức tranh trong phòng riêng của mình. Cô tự hỏi liệu có rạp chiếu phim ở Samungam không nhỉ? Khách sạn ở Samungam là một tòa nhà to và lộng lẫy, nhưng đóng kín, cạnh đó là bưu điện và hai cửa hàng. Con đường được dài sỏi, và khi chẳng thấy ai đón mình cả thì cô đi dọc con đường đó và thấy một trường học vẫn còn đóng cửa. Một khu rất rộng và một hầm lớn và sảnh để chiếu phim. Nhưng từ khi xuống tàu, cô không nhìn thấy ai có vẻ đi từ trại ngựa ra. Chiều đã xuống, trời vẫn còn nóng. Đồng hồ trên cửa sổ bưu điện cho thấy cô đã chờ hơn một tiếng đồng hồ. Đầu ngón chân bỏng rát trong đôi giày mới bó chặt mà cô nhận khi rời Van Sang. Cô cảm thấy khát, bụi bặm và mệt mỏi. Cái vali trên tay cô chứa ít đồ hơn cả lúc cô rời nước Anh. Đó là bộ đồng phục cũ ở Van Sang, hai cái váy ngủ, một áo len, hai bộ đồ lót, vài quà tặng của các sơ, một túi nhỏ của sơ Ruth, một bánh xà phòng của sơ Grace, một số quà tự làm của những bạn nhỏ. Cách đây 2 ngày, khi cô đóng gói đồ đạc, cô cho 5 shilling vào túi để đi tàu và rất tự tin về tương lai của mình. Thậm chí khi sơ Ruth để cô ở lại ga Pet, sau khi mua vé tới Samungam cho cô còn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ vì được rời khỏi Van Sang. Nhưng tất cả tự tin và hạnh phúc đó rơi rụng dần theo cuộc hành trình tới đây. Cô chẳng có gì trừ một vài shilling còn lại trong túi và không có bất cứ người quen nào để tới. Nếu ông Master không đến đón thì cô sẽ không biết đi đâu. Hai đầu gối của cô chỉ trực khuỵu xuống. Tàu rời Pet lúc 7 giờ tối và đi suốt đêm tới Kungagdai rồi tiếp tục tới Samungam. Ghế cứng không ngủ được, cô thức suốt đêm để canh chừng vì hầu hết hành khách là đàn ông và nhiều người lại có vẻ say rượu. Ra khỏi Kungagdai, cánh đồng quê hiện ra, cảnh vật xanh tươi hơn, giống như những vùng đất con đông trang ở nước Anh. Đi xa hơn chút nữa, cô hơi thất vọng khi chẳng thấy gì hơn ngoài đá, đất khô cằn và những đồng cỏ, cây thông sơ sát. Bất kỳ nơi nào tàu dừng lại, cô cũng chỉ nhìn thấy vài ngôi nhà, nhưng chỉ lớn hơn túp lều một chút, cứ như là cảnh tượng sau chiến tranh. Vài con gà tung tăng quanh sân, sau nhà có vài con cừu. Ở một nơi gọi là Nosman, cô thấy người đàn ông ngồi trên máy cày băng qua khoảng đất lại gần đường sắt. Chiếc máy cày làm sạch khu đất đầy đá ấy, những bụi cây già cỗi để chuẩn bị cho vụ mùa. Cuối cùng tới Samungam, chẳng ai chờ cô cả. Âm thanh của động cơ ô tô làm cho Nancy chú ý. Một xe tải chở hàng chạy trên đường, một đám bụi đỏ bao quanh nó. Cô hy vọng đó là ông Master. Vì vậy, cô cố nhướn khuôn mặt lên và đứng dậy. Thấy lại cô, người lái xe có bộ răng trắng xóa, đội mũ rộng vành. Anh ta không nhảy xuống nhìn cô từ trên xe. Này, cô là đứa trẻ do trại mồ côi gửi đến có phải không? Vâng ạ. Cô xách vali lên. Là Nancy Thal à? Thế ông... Ông là ông Master ạ? Không, tôi chỉ là người đến đón thôi. Lên đi. Nancy ngồi một cách khó khăn trước khi anh ta lượn cái xe tải vòng ra giữa đường và tiếp tục chạy. Đường dài sỏi khá rộng, nhưng trước khi dừng lại khá lâu, người đàn ông rẽ vào một con đường hẹp hơn. Thấp thoáng dưới những gốc phi lao là đàn cừu đang gặm cỏ. Bao xa nữa ạ? Cô bé sốt ruột. Mặt đất bằng phẳng dần ra và mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên chẳng thấy ngôi nhà nào cả. Khoảng 20 dặm nữa, người đàn ông trả lời. Người anh ta bốc mùi. Anh ta bận một cái áo sơ mi, một cái quần lao động, dường như lâu ngày không giặt. Và anh ta còn liên tục hút thuốc. Dancy thấy anh ta không có thiện cảm với phụ nữ mấy. Vì thế cô không dám hỏi thêm gì. Họ đi khá lâu trong im lặng, nên Dancy cảm thấy bồn chồn. Khi ở Vansang, cô là cô gái thông minh nhất. Thậm chí trong một cuộc thi, cô đã đoạt giải nhờ sự hiểu biết của mình. Mẹ bề trên đã cho phép cô được mượn sách ở thư viện, một phần thưởng mà rất ít người được nhận. Nhưng bây giờ, một mình cùng với gã đàn ông chẳng nói năng gì, cô cảm thấy bối rối. Những câu thoại trong vở kịch của Jane Austen, của Charlotte Brandy, Charlotte Dickens cũng chẳng giúp ích gì cho cô cả. Thậm chí thành phố Alice của Nevin Shutt, bối cảnh chính là Úc, cũng chẳng giúp gì cho cô. Khi đọc sách, cô tưởng tượng mình là một cô gái Anh sẽ gặp một chàng lính dũng cảm Úc trên đất Malaya và lập tức theo anh ta về Úc. Nhưng hiện thực là cô đang ở trên một con đường bụi bẩn và nóng bỏng. Mà cô gái người Anh trong cuốn sách là một người giàu có và ở tầng lớp trung lưu, chứ không phải là một cô gái mồ côi như mình bây giờ. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại chảy dài trên má. Đừng có mà yếu đuối thế. Đột nhiên người đàn ông nói. Tôi xin lỗi. Vừa nói cô vừa gạt nước mắt. Tôi chỉ sợ một tí thôi. Anh ta liếc nhanh cô. Cô thật bé nhỏ và mỏng manh. Cô phải cứng rắn lên với ông Master. Nếu không họ sẽ hành hạ cô tới chết đó. Thế có bao nhiêu người làm ở đó? Cô cố gắng hỏi nhẹ nhàng. Bây giờ chúng tôi có 3 người chuyên làm đất. Nancy chợt nhớ người đàn ông cô nhìn thấy khi ngồi trên tàu. Trái tim cô xốn sang. Cô tưởng tượng một nông trang như ở nước Anh. Những vườn quả xinh đẹp với những con cừu gặm cỏ thong dong dưới gốc cây. Những cánh đồng lúa mì như biển vàng và một cái ao thả đầy vịt. Anh muốn nói đó là một nông trang ạ? Cách đây vài năm, nó chỉ là một khu đất thôi. Anh ta nói, tay rụi rụi con gì đó bay vào mắt. Chúng tôi đã có một đàn cừu. Thế thôi, đang làm đất và đào một con đê. Nancy rất ngạc nhiên. Phải xây đắp một con đê chứ ai lại đào chúng? Anh ta nói như thế là sao nhỉ? Cô chờ cơ hội rồi hỏi. Tất nhiên là để hứng nước mưa. Anh ta nói, mắt nhìn hướng khác, cứ như là cô là đồ ngốc ấy. Nancy giải thích con đê với cô là như thế nào. À, ở đây không có sông hay giếng gì cả. Anh ta nói, chúng tôi phải chờ mưa, mà cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, vì vậy phải tiết kiệm. Anh ta giải thích họ đào những hố lớn như thế nào để hứng nước mưa. Nancy không thể tưởng tượng được rằng có thể dự trữ nước trong đất, vì chắc chắn tất cả nước sẽ bốc hơi dưới sức nóng mặt trời hoặc là bị hút vào lòng đất. Nhưng cô chẳng nói gì cả, mà tóm lại cô cũng chẳng biết gì về nông trang. Anh ta rẽ theo hướng biển chỉ đường. Cô nhìn thấy một ký hiệu gì đó và một cái tên trên đó. Đó là gì vậy? Đây là khu vực của Master. Anh ta nói, hất cái mũ ra sau lưng, tiếp tục đốt thuốc. Đó, khoảng 4.000 mẫu. Nancy chẳng có khái niệm về mẫu, nhưng cô nhớ một lần đã nghe nói trại gia súc lớn ở Bắc Territory rộng tới 200.000 mẫu hoặc hơn thế. Vì thế cô nghĩ có thể đây là mức đo nhỏ của Úc. Cuối cùng cô thấy một kho thóc ở xa xa. Cô nghĩ nhà cửa chắc cũng ở đó, nhưng bị cây che lấp đi. Chẳng như cô nghĩ, ngôi nhà không hơn một túp lều làm bằng gỗ, với hiên bao quanh và một mái bằng thiếc. Gỗ màu xám cũ và thời tiết khắc nghiệt đã làm cho nó sờn cũ. Hiên thì chỉ là gỗ gá vào và có thể sụp bất cứ lúc nào. cạnh nhà lơ thơ một dây phơi quần áo. Đi vòng ra sau và gõ cửa xem. Đừng sợ chó, chúng không cắn đâu. Anh ta leo lên xe và thế là biến mất hút sau đám bụi trước khi cô kịp lên tiếng. Mấy con chó mà anh ta nhắc đến vây quanh cô. Một con màu nâu, mấy con kia thì màu đen. Trông chúng cứ như là muốn nuốt sống cô. Nhưng chúng không sủa và cũng không cắn, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm. Nancy muốn quay lưng bỏ chạy. Cô đoán là không có thức ăn trong ngôi nhà đó và tất cả sẽ kém xa vanh xăng. Tồi tệ hơn là cô cảm thấy mẹ bề trên biết tất cả điều đó mà vẫn gửi cô tới đây. Nhưng cô không thể bỏ chạy. Một vài giờ nữa thì trời sẽ tối. Cô sẽ chẳng bao giờ tìm được con đường 20 dặm để quay trở lại Salmon Camp. Và thậm chí có tìm được thì với vài shilling cũng không đủ mua vé đi ga cuối. Cô sẽ cô đơn ở thành phố này. Chẳng còn cách nào khác là ở lại. Mấy con chó vẫn nhìn cô chằm chằm khi cô đi vào đến nhà và bước lên bậc thềm gõ cửa. Cửa chỉ là một tấm kính, vì thế Nancy nhìn thấy một phụ nữ rất gầy cao trước khi bà ta mở cửa. Mày đến từ trại mồ côi phải không? Nancy gật đầu, gần như ngay lập tức vì giọng nói đầy uy lực của người phụ nữ. Cháu là Nancy Tan. Tốt, đừng có đứng như trời trồng ở đó. Tao là Pet Master và có một đống khoai tây đang chờ gọt ở ngoài kia kìa. Cô không thể tin được bà ta thậm chí không mời cô uống nước trước khi bắt cô làm việc. Đừng gọi tao là bà Master, gọi là Pet. Nancy rất ngạc nhiên khi nghe những lời thô tục như thế. Nó khiến cho cô nhớ đến những trận đòn roi tội lỗi trước đây. Cô đặt vali xuống và lấy cái tạp dề ra. Trong khi cô mặc nó thì Pet đi ra ngoài, tay cầm bát men đựng khoai và nồi nước để bỏ khoai vào sau khi gọt. Bà ta đặt tất cả xuống đất và rút con dao từ trong túi ra. Ra đây mà gọt này. Ở ngoài này đỡ nóng hơn. Mà đừng có gọt dày quá và làm khẩn trương lên. Bà ta nói cộc lốc và đi vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Đừng có tấp thành đống thế. Giọng bà ta sắc lạnh. Này, và làm cho nhanh vào. Bà ta quay lưng đi vào bếp. Cửa kính rung lên. Cổ họng Nancy khô khốc, nhưng cô không dám hỏi xin nước cho đến khi gọt xong đống khoai. Xong việc, hai tay cô phồng rộp lên, lững thững đi vào bếp. Pet liếc xéo rổ khoai và bảo cô bỏ vào nồi để luộc. Trong bếp rất ẩm, cô nghĩ sẽ khá hơn nếu mà được uống một ngụm nước. Cháu uống ít nước được không? Cô thều thào. Nhìn xem, vòi nước ở đâu? Nancy lấy đầy cốc nước uống từng ngụm lớn. Bà ta gợi cho cô nhớ về Olive Oil, bạn gái của Popeye, gầy gò, xương nhô ra dưới làn da không còn căng nữa. Bà ta mặc một cái váy ngắn, mái tóc thì dài đen thật khó đoán tuổi. Khoảng 30 hay là đến 45 tuổi gì cũng không hiểu nổi. Nancy nghĩ có thể bà ta trẻ hơn, còn bề ngoài như vậy là do cuộc sống của bà quá khắc nghiệt. Mày rửa bát đi được rồi đó. Pet quát cô, ngay lập tức cô buông cốc xuống. Cô nhìn thấy một đống chén bát trong chậu rửa. Con nước nóng ở trong siêu ấy, đừng có lãng phí. Ở đây nước rất quý. Cháu cởi giày ra được không ạ? Nancy dè dặt vì thấy Pet đi chân đất. Pet gật đầu, nhìn từ đầu tới chân cô. À, mày sẽ phải đi ra ngoài, mà ngoài thì có rắn đấy. Nancy không quan tâm về lời cảnh báo có rắn. Cô chỉ mong sao thoát khỏi đôi giày. Một lúc sau, cô mới đủ can đảm nhìn ngó xung quanh. Tường và cửa sổ đầy bụi, và khi cô chạm rẻ lao vào thì hàng lớp bụi dày bong ra. Không có điện nên phải đun bằng củi. Có một chiếc tủ lạnh. Cô thấy Pet mở cửa tủ và tự hỏi nó chạy bằng cái gì, nhưng không dám hỏi vì sợ bị coi là con ngớ ngẩn. Khoảng 6 giờ, ba người đàn ông và chồng bà ta về ăn tối. Pet biến mất khỏi nhà bếp sau khi cho mấy cái bánh vào lò. Vì vậy Dusty vừa phải trông bánh vừa lau bàn ăn. Trước đó cô đói ngấu, nhưng cái nóng, cái bụi bẩn và sự kiệt sức khiến cho cô buồn nôn. Cô lau đám bột dính trên bàn và cọ đi cọ lại cho nó bóng loáng lên. Khi bàn ghế được lau khô thì Pet xuất hiện, chẳng nói gì cả. Một lúc sau bà ta mới ra lệnh: "Lấy súp ra cho mấy người ạ." "Tao bảo rồi con gì?" Pet gào lên. "Ba người và Bin." Chồng bà ta: "Là bốn, hay là mày không biết đếm?" Nancy muốn khóc, nhưng cô tự nhủ không được khóc. "Thế còn bà?" Cô hỏi và nghĩ còn tôi nữa chứ, nhưng lại không dám. "Tao không ăn ở chỗ nóng như thế này," Pet trả lời cứ như là lỗi của Nancy vậy. "Tao ăn sau, và mày ấy cũng sẽ có phần khi những người đàn ông ăn xong." Đến 9 giờ, Nancy được chỉ cho chỗ để ngủ. Cô thấy đau nhức và mệt mỏi toàn thân. 6 giờ, mấy người đàn ông đến. Pet đang định giới thiệu cô, nhưng bà ta lại thôi. Mấy người đàn ông thậm chí không cả hướng về phía cô. Trông họ khá vất vả, gầy gò, quần áo lôi thôi, râu không cạo. Họ không rửa tay, cứ ngồi xuống cầm dao dĩa và thế là ăn. Chưa bao giờ trong đời cô nhìn thấy cung cách khác biệt như vậy. Họ nhồi thức ăn vào miệng nhai thoải mái. Họ cắt khoai tây bằng dao và nhai ngấu nghiến với bánh mì. Thật may điều đó diễn ra rất nhanh. Bốn đĩa sạch trơn như là được rửa. Họ đi ra sau hè uống bia và hút xì gà. Chẳng ai nói lời nào với Dusty và Pet, thậm chí cũng chẳng buồn cảm ơn. Có lẽ họ nghĩ lao động và thế là đủ.